Xin chào tất cả các bạn, chào mừng cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 106 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 106. Thủy Uyên biết Lục Diệp có một mảnh vảy rồng, bởi vì nàng đã từng thấy Lục Diệp mượn huyết khí trong vảy rồng để mà tu luyện. Khi ấy nàng đã hỏi qua Lục Diệp về lai lịch của vảy rồng, đương nhiên Lục Diệp cũng không giấu giếm. Thủy Uyên liền phỏng đoán dưới Long Tuyền có lẽ ẩn giấu bí mật hoặc là huyền cơ gì chăng. Lục Diệp sớm đã hạ quyết tâm, chờ tu vi của mình đến cực hạn ở Linh Khê Cảnh, nhất định phải đến Bách Phong Sơn một chuyến xem có thể có được nhiều vảy rồng hay không. Thanh Vũ Sơn, Thái La Tông và Tần Thị, mặc dù chiếm cứ Long Tuyền trong nhiều năm, nhưng đối với tình huống phía dưới Long Tuyền, bọn hắn hẳn là không rõ ràng cho lắm, nếu không đã sớm bắt đầu thăm dò. Nói cách khác, mảnh vảy rồng mà Lục Diệp thu được có thể là mảnh duy nhất. Nếu như phỏng đoán của hắn là thật, dưới Long Tuyền này thật sự trấn áp một con chân long. Nhưng tại sao chân long lại vô duyên vô cớ tặng cho hắn một cái vảy rồng? Đây khẳng định không phải là nguyên nhân vận khí hay là làm cho người ta thuận mắt, mà là có một nguyên nhân sâu xa khác. Trên người mình có thứ gì mà các tu sĩ khác không có hay sao? Nhớ lại lần trước ở Long Tuyền, trong lòng của Lục Diệp mơ hồ có suy đoán. Bên trong mật thất, Lục Diệp điều khiển linh lực của bản thân bắt đầu tạo dựng từng đạo linh văn. Phong Duệ, Ngự Linh, Tụ Linh, Huyết Nhiễm, Nhật Chiếu, Cố Bản, Phong Hành, Trọng Áp, Hào Thứ, Liễm Tức, Động Sát, Lưu Âm, Lưu Ảnh, Trữ Linh, Thủy Phế, Bạo Liệt, Ẩn Nặc, Kim Hồ, Dẫn Lôi, Phi Dực. Ngoài trừ Hỏa Phượng Hoàng Linh Văn, hắn lần lượt xây dựng nên tất cả linh văn mà mình nắm giữ từ trước đến nay, lặp đi lặp lại trọn vẹn 3 lần. Linh lực bắt đầu khởi động, linh văn biến ảo liên tiếp, trôi chảy cực kỳ. Linh văn đại sư Như Vân Phu Nhân tới đây cũng phải chấn động. Bởi vì cho dù với tạo nghệ linh văn của nàng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tạo dựng ra nhiều linh văn đến thế. Chớ đừng nói là đem đủ loại linh văn biến ảo nối liền không chút sai lầm. Nhưng nhờ vào thiên phú thụ, Lục Diệp lại dễ dàng làm được. Không có động tĩnh. Lục Diệp không khỏi cau mày. Mình suy nghĩ sai hay sao? Nếu thật sự là mình sai, sợ rằng phải uổng công chạy một chuyến này rồi. Không có quá nhiều tiếc hận. Hết thảy nơi đây. Không có quá nhiều tiếc hận, hết thảy nơi đây dù sao đều chỉ là suy đoán của mình thôi. Hắn đối với Cửu Châu tu hành giới còn không tính là sâu sắc hiểu rõ. Có một số việc nghĩ sai cũng là không có biện pháp. Lục Diệp đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Thân hình bỗng nhiên dừng, cảm giác cường đại khiến hắn nhận thấy một đôi mắt ở sau lưng đang nhìn hắn chăm chăm. Da thịt hắn trong nháy mắt căng cứng, toàn thân giống như bị ngàn vạn cây kim đâm xuyên, truyền đến cảm giác đau đớn khó nói nên lời. Mà hổ phách đang ngồi xổm trên bờ vai hắn lại càng xù lông, đột nhiên nằm gục xuống, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ. Lục Diệp đưa tay cầm lấy bàn sơn đao, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán nhảy xuống. Hắn từ từ chuyển qua thân thể nặng nề như rót chì, lập tức đối mặt với một đôi đồng tử thật lớn màu đỏ như máu. Trong mắt người kia tràn đầy hờ hững và cao cao tại thượng, bị con người kia nhìn chăm chăm, vô duyên vô cớ Lục Diệp sinh ra một loại cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến hôi. Hắn tính không sai, nơi này rất có thể đã trấn áp một con chân long thật sự, mà lần trước hắn cảm nhận được một cặp mắt màu đỏ, không phải là ảo giác. Giờ khắc này trên Long Tuyền, một đầu rồng thuần túy do huyết khí ngưng tụ mà thành, đã tràn ngập hơn phân nửa mật thất. Trên đầu rồng mọc ra hai cái sừng rồng, bao trùm từng mảnh vảy rồng tinh xảo. Râu rồng bay múa dưới hàm, uy thế của nó tràn ngập vô tận. Lục Diệp chỉ cảm thấy giống như có một ngọn đuôi lớn đè lên trên bả vai mình, nặng nề tới mức khiến cho hắn không có thở nổi. Áp lực cực lớn kia làm cho thân thể của Lục Diệp hơi gập xuống, cho dù hắn dùng hết tận lực cũng không ngăn được. Hổ phách gầm thét, mắt thường có thể thấy công kích của nó đang tiến về phía trước. Cùng lúc này, hỏa phượng hoàng trên thiên phú thụ cũng trở nên hoạt bát, tiếng hót to rõ từ trong cơ thể Lục Diệp truyền ra. Mắt rồng hờ hững rõ ràng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Bàn sơn đao ầm ầm ra khỏi vỏ, cánh tay phải của Lục Diệp bành trướng một vòng, một đao chém xuống đầu rồng. Nhất thiểm. Một đao này đủ để cho một vị thiên cửu cấp thể tu phải nuốt hận tại đương trường, nhưng mà không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho huyết khí đầu rồng. Dù sao, đầu rồng vốn cũng không phải là vật thật. Nhưng dưới một đao này, Lục Diệp chỉ cảm thấy như chặt đứt một vật gì, áp lực nặng nề đột nhiên biến mất không thấy. Khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía đầu rồng. Cố ý chọn ta, là muốn ta cứu người ra? Lục Diệp hỏi. Lúc trước vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán, như vậy hiện nay đã có thể khẳng định rồi. Lục Diệp không biết tại sao bản thể đầu rồng này là bị trấn áp, nhưng hắn khẳng định không cam lòng bị trấn áp như vậy. Nếu không cam lòng, vậy thì phải tìm người tới cứu nó. Những tu sĩ khác ở đây, đầu rồng đều chướng mắt, nhưng thiên phú về linh văn chi đạo của Lục Diệp lại thấy rõ ràng. Điều này làm cho đầu rồng thấy được một tia hy vọng. Cho nên, lúc Lục Diệp ở tu vi thiên ngũ, hắn mới rèn luyện lại được người ta tăng thêm một cái mảnh vảy rồng. Nhưng mà tình huống trước mắt, Lục Diệp có chút muốn rời đi. Nó bị trấn áp, lại còn có uy thế như vậy, nếu như hắn thả nó ra, vậy sẽ là tồn tại hung mãnh cỡ nào? Người thiếu niên, người rất thông minh. Đầu rồng bỗng mở miệng nói. Đây không phải là một thái độ cầu xin. Ánh mắt của Lục Diệp rũ xuống. Đối phương đầu tiên là lạc mềm buộc chặt. Khi hắn chuẩn bị rời đi thì bỗng xuất hiện, lại cho hắn một chiêu ra oai phủ đầu, xích nửa khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Hiển nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Bây giờ, người quá yếu. Vậy thì cho ta một chút thứ gì để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ như vảy rồng lần trước, tùy tiện lấy cho ta 180 mảnh. Đầu rồng nghe thì cười to, tiếng cười điếc tai làm rung chuyển mật thất. Trong tiếng cười, đầu rồng dần dần tiêu tán. Lục Diệp nhíu mày. Nhưng sau khi đầu rồng biến mất, Long Tuyền bỗng cuồn cuộn. Ngay sau đó từ trong dòng suối bỗng toát ra một mảnh vảy rồng. Tiếp theo là một mảnh. Còn có mảnh thứ ba, thứ tư. Ước chừng xuất ra 5 mảnh vảy rồng, Long Tuyền mới khôi phục bộ dáng ban đầu. Thiếu niên, người cứ chăm chỉ tu hành đi. Chờ đến khi người hiểu rõ chân tướng của thế giới này, thì hãy đến tìm ta. Chờ lần sau gặp mặt người. Giọng nói truyền đến từ nơi nào đó không rõ, truyền vào trong tai của Lục Diệp. Dường như nó chắc chắn Lục Diệp sẽ đến tìm nó. Lục Diệp tiến lên, nói thầm một tiếng, đồ hẹp hòi. Đồng thời thu hồi 5 mảnh vảy rồng. 5 mảnh vảy rồng này kích thước so với lần trước đạt được không sai biệt lắm, đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng Lục Diệp có thể cảm giác khí huyết chi lực ẩn chứa bên trong lại nồng đậm hơn nhiều, gần như là tăng lên mấy lần. Tràn đầy phấn khởi, bỏ 5 miếng vảy rồng vào trong túi trữ vật. Lục Diệp hồi tưởng lại lời nói trước khi rời đi của đầu rồng. Trong lời nói rõ ràng có ẩn ý, còn đề cập đến chân tướng gì gì của thế giới này. Trước mắt, Lục Diệp bất quá chỉ là tu sĩ linh khê cảnh, nào biết cái gì là chân tướng của thế giới này. Hắn vừa thu hồi vảy rồng, xung quanh liền có một loại lực bài xích truyền đến. Ngày sau đó tầm mắt hoa lên, người liền xuất hiện ngoài đại môn Thanh Đồng. Cửa lớn từ từ khép, Lục Diệp nhìn long ảnh được khắc trên cửa, phát hiện đầu rồng trên hình ảnh kia không khác gì cái mình đã nhìn thấy. Dưới Long Tuyền lại trấn áp một con chân long, sợ rằng đây là chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Lục Diệp đi theo đường cũ trở về, đi vào trong đại điện. Diệp Dương còn đang chờ hắn. Nhìn thấy Lục Diệp, hắn không khỏi bất ngờ, bởi vì Lục Diệp chỉ mới đi xuống gần có nửa ngày mà thôi, không nghĩ tới là quay trở về nhanh đến vậy. Tiểu hữu, đã làm xong việc rồi ư? Lục Diệp gật đầu rồi lại lắc đầu. Mặc dù tình hình không khác hắn nghĩ nhiều, nhưng so với hắn nghĩ thì phức tạp hơn. Diệp Dương cũng không có hỏi kỹ, có một số việc không dễ hỏi, cũng không cần hỏi, trong lòng rõ ràng là được. Mọi chuyện đã xong, vạn bối xin cáo từ. Diệp Dương giữ lại, khó có được đến một chuyến. Tiểu hữu không đến bổn tông ngồi một chút sao? Không được, nhị sư tỷ truyền tin cho ta, để ta về sớm một chút. Vậy lão phu không có giữ người, tiểu hữu thuận buồm xuôi gió, xin cáo từ. Lục Diệp lấy linh chu ra, đạp một cước lên trời, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lúc đến bỏ ra gần 10 ngày, lúc trở về cũng giống vậy. Nhưng mà trên đường đi, thời gian cũng không bị lãng phí. Lục Diệp vẫn luôn nghiên cứu tâm đắc tu hành đao thuật đã lấy được từ cuồng đao môn. Về phần ngự khí phi hành, có y nhắc nhở, sẽ không đến mức lạc đường hoặc là bay sai hướng. Thẳng đến gần 10 ngày sau, Lục Diệp mới trở về trụ sở Bích Huyết Tông. Ngẩng đầu nhìn Linh Phong ở gần đó, phát hiện Tiểu Hôi đã quay về. Thu hồi ánh mắt, bên cạnh bỗng truyền ra thanh âm. Nhất Diệp huynh trở về. Lục Diệp theo thanh âm mà nhìn, phát hiện là trấn thủ sứ Tư Đồ Hàn của Tam Thánh Viện, còn mang theo mấy đệ tử của Tam Thánh Viện đến. Tư Đồ huynh, sao các ngươi lại đến bên này? Bên phía Tam Thánh Viện đã xảy ra chuyện gì ư? Ồ, không có. Tư Đồ Hàn cười ha ha. Huyền Thanh Cung, Huyền Nguyệt Cát đều tổn thất nặng nề. Bây giờ bên bổn tông tất cả đều khỏe mạnh. Không phải ta nghe nói người muốn thăng cấp lên Vân Hà Cảnh nên tới xem hay sao? Lục Diệp bật cười. Chỉ là tấn thăng lên Vân Hà Cảnh mà thôi, có gì đâu mà ghê gớm. Tư Đồ Hàn khó hiểu nhìn. Nhất Diệp huynh không biết gì sao? Biết chuyện gì? Lục Diệp bị hắn nói làm cho hồ đồ. Tư Đồ Hàn cười ha hả. Xem ra Diệp huynh thật sự không biết rồi. Nhưng mà không sao. Quay trở về, ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Lục Diệp đang muốn hỏi cho rõ ràng là có người tới chào hỏi. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều người tụ tập đến. Người đến đây đều là tu sĩ ở vòng tròn hạch tâm. Hơn nữa đều là trấn thủ sứ hoặc là phó sứ dẫn đội. Một tông môn có mấy người tới. Có một số người Lục Diệp đã từng nghe, nhất là cường giả trên Linh Khê bảng, cho dù chưa từng thấy, nhưng đại đa số người Lục Diệp không biết đến, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Cả đám đều đến xem lễ. Lục Diệp thật sự mờ mịt, hắn chỉ muốn thăng cấp Vân Hà Cảnh mà thôi, sao lại biến thành một đại hội? Vậy mà dẫn dắt các trấn thủ sứ và phó sứ của các đại tông môn ở vòng tròn hạch tâm đến đây xem lễ. Vừa rồi hắn còn cảm thấy có chút kỳ, tại sao trong trụ sở nhà mình lại có nhiều người? Lúc này, tại trụ sở của Bích Huyết Tông có thể nói là người kín hết chỗ. Mấy trăm đệ tử của bổn tông cũng thôi đi, mấy trăm tông môn hạch tâm gì đó đã có gần 2.000 người tới. Đoàn Nghị sau khi xin chỉ thị của nhị sư tỷ đã hao tốn một khoản công huân, tạm thời đem phạm vi trụ sở mở rộng thêm một vòng. Chẳng những vậy, trước quảng trường Thiên Cơ Điện còn dựng một cái đài cao. Nghe nói đó chính là nơi mà Lục Diệp từ Linh Khê Cảnh đột phá tấn thăng Vân Hà Cảnh. Đài này cao mười mấy trượng, đảm bảo cho tất cả mọi người đến xem lễ đều có thể thấy rõ ràng. Lục Diệp cũng không có hiểu ra sao, hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi. Đi tới đi lui chừng 20 ngày. Thế giới này bỗng trở nên có chút xa lạ đối với hắn. Các tông môn trung tâm hầu như đều có người tới. Đối với Bích Huyết Tông mà nói đây là một hảo sự. Bởi vì người đến đều là trấn thủ sứ hoặc phó sứ dẫn đội. Trong mấy ngày nay, Bích Huyết Tông đều đã cùng những tông môn này ký kết khế ước. Ngày sau, nếu đệ tử Bích Huyết Tông tiến vào phòng trong bí mật rèn luyện tu hành, có thể có cơ hội lớn hơn. Cơ hồ mỗi một tông môn hạch tâm đều có thể lựa chọn. Khắp nơi đều là khách tới từ xa, đương nhiên là Bích Huyết Tông chú tâm chiêu đãi. Hơn nữa rất nhiều năm rồi, Bích Huyết Tông không có náo nhiệt như ngày hôm nay. Sau khi hàn huyên một hồi với những người đến từ các nơi, Lục Diệp mượn thiên cơ trụ quay về trụ sở. Bên trong trụ sở cũng là người đến người đi, có điều đều là đệ tử nhà mình. Nhìn thấy Lục Diệp đều nhao nhao hành lễ. Lục Diệp tìm Thủy Uyên, lúc này nàng đang bận rộn. Chờ nàng xong việc, Lục Diệp mới hỏi. Nhị sư tỷ, ta chỉ thăng cấp lên Vân Hà Cảnh, tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Thủy Uyên vuốt mái tóc bên tai, rồi mở miệng nói. Tiểu sư đệ có từng nghe qua thiên cơ chúc phúc hay chưa? Lục Diễm lắc đầu, đúng là hắn chưa từng nghe. Thiên cơ chúc phúc là một truyền thuyết. Lần trước xuất hiện là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Thủy Uyên như nhớ ra chuyện xưa, dừng một hồi tưởng niệm rồi mở miệng nói tiếp. Muốn được thiên cơ chúc phúc vô cùng gian nan. Cần phải không ngừng vượt cấp giết địch, tích lũy thiên cơ chú ý. Đợi đến khi tấn thăng đại cảnh giới, thiên cơ sẽ ban xuống phúc báo. Vượt cấp giết địch đối với một số đệ tử xuất thân đại tông môn mà nói, có lẽ cũng không khó khăn. Nhưng khó khăn là đối mặt với địch nhân nào cũng có thể vượt cấp chém giết. Phóng mắt nhìn tu sĩ của thế hệ này, cũng chỉ có tiểu sư đệ ngươi mới có đủ tư cách có được cơ hội này mà thôi. Từ ngày tu hành, Lục Diệp vẫn luôn chiến đấu với kẻ địch vượt qua cảnh giới của hắn. Biểu hiện khi ở tu vi tầng 5 linh khê cảnh còn chưa tính rõ ràng. Nhưng mà từ sau trận chiến trên Kim Quang Đỉnh, loại tích lũy này đã biểu hiện rất rõ ràng. Trên Kim Quang Đỉnh, trừ tu sĩ trận đầu tiên là thiên ngũ cấp, còn lại tất cả đều là thiên lục linh khê cảnh. Trận chiến đó, tu sĩ Lý Bá Tiên và Hạo Thiên Minh cũng đã nhìn ra manh mối của thiên cơ chúc phúc. Nhưng khi đó, Lục Diệp còn cách Vân Hà cảnh rất xa, cho nên chẳng qua chỉ là một mầm mống mà thôi. Từ đó về sau, mặc kệ là vòng trong hay vòng hạch tâm, 89 phần 10 những kẻ địch mà hắn gặp được đều có tu vi cao hơn hắn. Nhưng những người này không có ngoại lệ, đều không phải là đối thủ của Lục Diệp. Thậm chí hắn còn dùng tu vi thiên bát cấp, bước lên đầu bảng Linh Khê, trấn áp toàn bộ chiến trường Linh Khê. Đợi sau khi hắn thăng cấp thiên cửu cấp thì gần như có thể trở thành vô địch của Linh Khê cảnh. Dọc con đường tích lũy thiên cơ chúc phúc là thuận lý thành chương. Tích lũy chú ý của thiên cơ, ý của sư tỷ, thiên cơ này. Tu hành giới không có nơi nào không có thiên cơ, thật không đơn giản, tu vi hiện nay của tiểu sư đệ còn thấp, cảm giác không rõ ràng, đợi khi tu vi của ngươi tăng dần, ngươi sẽ rõ. Vậy thiên cơ chúc phúc có chỗ gì tốt? Chỗ tốt cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm. Bởi vì người có thể có tư cách được thiên cơ chúc phúc quá là ít. Hơn nữa tất cả tình báo đều là tuyệt mật, không cho phép lộ ra ngoài. Người được thiên cơ chúc phúc là đại sư huynh của chúng ta. Bất quá đại sư huynh ở Vân Hà cảnh tấn thăng chân hồ cảnh có được thiên cơ chúc phúc. Từ đó về sau, tu vi của hắn liền tiến triển cực nhanh, càng dẫn dắt bản tông đi về hướng huy hoàng. Bất quá tình huống của bản tông người cũng biết rồi. Thành cũng là đại sư huynh, mà bại cũng là đại sư huynh. Đại sư huynh. Lục Diệp nỉ non một tiếng, hắn đã nghe rất nhiều về đại sư huynh không thể gặp mặt này. Trước, đừng nghĩ quá nhiều, không ai biết người có thể được thiên cơ chúc phúc hay không. Chỉ là tất cả mọi người đều cảm thấy người rất có khả năng đạt được, cho nên mới có nhiều người chạy đến để xem lễ. Lục Diệp gật đầu. Người chuẩn bị khi nào thì tấn thăng? Tùy thời đều có thể. Vậy thì cố định vào 3 ngày sau đi. Nghe theo lời sư tỷ. Thủy Uyên nhìn hắn, vẻ mặt như nhìn hài đồng nhà mình lớn lên, đột nhiên nở nụ cười. Nhanh quá rồi, sắp thăng cấp lên Vân Hà cảnh. Dừng một chút, nàng lại nói. Bất quá sau khi tấn thăng, linh khí của ngươi cũng nên thay đổi đi. Lục Diệp cũng lên tiếng nói. Ta cũng muốn thỉnh giáo sư tỷ về chuyện này. Trước mắt Lục Diệp cũng nhức đầu về việc này, tất cả linh khí hiện nay của hắn, bất kể là bàn sơn đao hay ngự khí trong binh hạp, thậm chí là linh khí phi hành đều chỉ là hạ phẩm cửu châm, cửu cấm mà thôi. Hạ phẩm linh khí bình thường đều dùng cho tu sĩ linh khê cảnh, sau khi tu vi đến Vân Hà cảnh thì nên đổi thành trung phẩm linh khí trên cửu cấm. Lúc nào cũng có thể thay đổi ngự khí và linh khí phi hành. Trong đó, trong số rất nhiều linh khí mà các đại tông môn vạn ma lĩnh chi trả, bao hàm các loại phẩm cấp, Lục Diệp muốn thay đổi bất cứ khi nào cũng có thể thay đổi. Duy chỉ có bàn sơn đao. Thanh đao này đã đi theo hắn 2 năm qua, tương ứng với tuổi đao đạo của hắn. Nếu thay đổi, cho dù đổi thành một thanh trường đao giống như bàn sơn đao, Lục Diệp dùng cũng chưa chắc thuận tay. Muốn đạt tới trình độ tương ứng với đao, có lẽ là cần thời gian tích lũy rất lâu. Chuyện này rất là không có lời. Nhưng nếu không đổi, bàn sơn đao đã không theo kịp tiến độ tu vi của hắn. Hơn nữa 2 năm qua chém giết, lưỡi đao của bàn sơn đao đã có nhiều chỗ nứt, đã không thể nào dùng tiếp. Thủy Uyên cười nói. Như đạo khách các ngươi và tứ sư huynh của ngươi đều có tình cảm đặc biệt đối với linh khí của mình, sẽ không dễ dàng thay đổi. Muốn giải quyết chuyện này cũng đơn giản thôi, thăng phẩm là được rồi. Thăng phẩm? Thăng phẩm tiêu hao một cái giá lớn, mời một vị luyện khí sư đem đao của ngươi thăng lên đến trung phẩm linh khí. Chẳng qua là tiêu phí có chút lớn thôi, bởi vì luyện khí sư có thể đem một món linh khí thăng phẩm, tối thiểu cũng đạt tới cấp bậc luyện khí tông sư. Luyện khí sư dưới cấp tông sư thì không có bản lãnh này, nhưng làm như vậy cũng có lợi. Người có thể căn cứ nhu cầu của chính mình đưa ra một ít yêu cầu, tương đương với đo đạc may dày cho ngươi. Lục Diệp nghe thì nhướng mày. Còn có chuyện tốt bậc này nữa sao? Vậy sư tỷ có biết luyện khí tông sư nào có bản lãnh như này không? Hình như là ta có quen biết, bất quá đường xá xa xôi, đều không có tại trong châu này. Cũng không sao mà. Kỳ thật không cần phiền phức như vậy đâu. Các ngươi sẽ đi thiên cơ bảo khố, tâm trí nối liền thiên cơ, ủy thác chuyện linh khí thăng phẩm này ra ngoài, tự sẽ có người tiếp nhận mà thôi. Thiên cơ bảo khố còn có chức năng này sao? Lục Diệp kinh ngạc, mỗi lần hắn tiến vào thiên cơ bảo khố, cũng chỉ là mua đồ hoặc là bán đồ mà thôi. Người cứ đi thử một lần sẽ biết, nhưng nhớ cho kỹ, giao dịch ở đó chỉ nhận công huân. Được. Lục Diệp nói xong, vội vàng tiến vào thiên cơ điện, tâm trí liên thông đến thiên cơ trụ, rồi tiến vào trong thiên cơ bảo khố. Bảo khố cực lớn, cất giữ hàng hóa rực rỡ muôn màu. Lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy quả thật là hoa mắt. Nhưng mà sau khi nói ra một số từ ngữ đặc biệt, hàng hóa nơi này sẽ ít đi. Chỉ có hàng hóa phụ họa điều kiện lưu lại. Điều kiện sàng lọc càng nhiều, hàng hóa phụ họa điều kiện càng ít. Cuối cùng, tu sĩ tiến vào thiên cơ bảo khố đều có thể dễ dàng thu hoạch những thứ mà mình cần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ công huân. Giao dịch trong thiên cơ bảo khố chỉ nhận công huân mà thôi. Ủy thác, linh khí thăng phẩm. Lục Diệp nhẹ nhàng nói, kho bảo vật khổng lồ vặn vẹo biến ảo. Lục Diệp cảm giác mình đang xuất hiện trong một căn phòng nhỏ. Trước mặt là một cái bàn, ngoài ra không còn vật nào khác. Trong lòng sáng tỏ, Lục Diệp đặt bàn sơn đao lên trên bình đài trước mặt. Cũng không biết phải chờ trong bao lâu mới có người đến nhận nhiệm vụ này. Lục Diệp đang muốn rời đi, trước mặt bỗng vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khác trong bảo khố thiên cơ. Nhìn không được, nhìn từ trên xuống dưới, không thấy rõ tu vi của người đến, cũng không phân biệt được giới tính. Người tới giơ tay nắm lấy bàn sơn đao, liếc mắt đánh giá, giọng điệu thất vọng. Chỉ là một thanh linh khí hạ phẩm. Đối với người đến mà nói, đây rõ ràng là một chuyện không có nhiều lợi ích. Yêu cầu gì? Người nọ tuy rất thất vọng nhưng không rời đi, dù sao ở trong thiên cơ bảo khố cũng không có nhiều nhiệm vụ. Có thể tìm được một ít nhiệm vụ như này thì tính một chút. Hình dáng, độ dài thì bảo trì nguyên trạng. 18 đạo cấm chế, đủ kiên cố, rộng lượng, nặng gấp 3 là tốt nhất. Theo thực lực tăng lên, bàn sơn đao có linh khí như vậy đối với Lục Diệp mà nói đã có chút nhẹ. Nếu có thể nặng gấp 3 lần thì mới thuận tay. Về phần độ sắc bén hắn cũng không có nhu cầu gì. Dù sao mỗi lần một đao chém xuống, hắn đều sẽ gia trì linh văn sắc bén, chỉ cần đủ kiên cố là được. Yêu cầu cũng không thấp, ra giá đi. Trong lòng Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, 800 điểm công huân. Hạ phẩm linh khí thường được bán trong thiên cơ bảo khố từ 30 đến 150 điểm, trung phẩm khoảng 200 đến 500 điểm công huân. Lục Diệp ra giá 800 đủ để mua một kiện trung phẩm linh khí tốt nhất. Hơi ít, muốn đạt được yêu cầu mà ngươi nói, chỉ là tiêu phí nguyên liệu không thôi, thì không thấp hơn 600 điểm công huân. Tiểu tử muốn cho linh khí của mình thăng phẩm, không cần dùng giá cả của bản thân linh khí để mà so sánh đâu. Người muốn bao nhiêu, nói đi. Không có 2.000 điểm công huân, không đáng để lão phu ra tay. Thành giao. Hiện tại công huân trên người Lục Diệp có chừng 10 vạn, chỉ 2.000 thì có là gì? Chỉ cần có thể thăng cấp bàn sơn đao lên, đừng nói là 2.000, cho dù nhiều hơn chút cũng có thể chấp nhận được. Hắn sảng khoái, ngược lại làm cho người tới ngạc nhiên một phen, trong lòng âm thầm ảo não. Cũng không biết là đệ tử xuất thân từ thế lực nhà ai, lại ra tay xa xỉ như vậy, sớm biết thế phải ra giá cao hơn chút thì tốt rồi. Mời thiên cơ chứng nhận đi. Người tới nói một tiếng. Một lát sau, trên thiên cơ khế mời tới, hai người đều lưu lại dấu ấn. Bên trên ghi rõ thù lao mà Lục Diệp đưa ra và đủ loại yêu cầu của hắn còn có thời hạn bàn giao. Thời hạn rất là quan trọng, dù sao bàn sơn đao cũng sẽ bị người ta lấy đi. Nếu người ta không trả lại thì phiền phức, mà thời hạn ước định trên thiên cơ khế là 3 ngày. Điều này khiến cho Lục Diệp không khỏi có chút cảm khái. Tài nghệ luyện khí đã đạt đến cấp tông sư, trong 3 ngày có thể kiếm 2.000 công huân, đây cũng quá là kiếm lời. Tâm trí rời khỏi thiên cơ bảo khố, Lục Diệp lại tìm được nhị sư tỷ Thủy Uyên. Vấn đề bàn sơn đao xem như đã được giải quyết, bây giờ cần giải quyết chính là ngự khí của mình, còn có linh khí phi hành. Lần trước hắn giao cho Thủy Uyên tài vật trị giá 5-6.000 vạn công huân, bây giờ đặt trong bảo khố Bích Huyết Tông. Nhận chìa khóa từ nhị sư tỷ, hắn tiến vào trong bảo khố, cướp đoạt một phen. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày sau, trên đài cao trước quảng trường thiên cơ điện của Bích Huyết Tông, Lục Diệp đang ngồi xếp bằng. Cách đài cao mấy chục trượng, bốn phương tám hướng tất cả đều là tu sĩ đến đây xem lễ. Trên trời dưới đất đều là bóng người. Những tu sĩ linh khê cảnh cấp độ này chưa hẳn hiểu rõ sự tình thiên cơ chúc phúc. Nhưng mà các thế lực trước đều biết, trong các tu sĩ của thế hệ này, Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp khi tấn thăng Vân Hà Cảnh, vô cùng có khả năng đạt được thiên cơ chúc phúc. Bởi vì một đường tu hành, đại đa số kẻ địch mà hắn giết đều có tu vi cao hơn hắn. Dưới mệnh lệnh của người thế hệ trước, tu sĩ trẻ tuổi một thế hệ mới có thể tụ tập trong trụ sở của Bích Huyết Tông. Không ai biết thiên cơ chúc phúc có thể khiến một tu sĩ đạt được bao nhiêu lợi ích. Nhưng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội quan sát. Lùi một bước mà nói, cho dù bọn hắn tính toán sai lầm, Lục Diệp không đạt được thiên cơ chúc phúc, để các tu sĩ trẻ tuổi đi một chuyến cũng không tổn thất bao nhiêu. Đơn giản là lãng phí thời gian mấy ngày tu hành mà thôi. Bao nhiêu năm nay, cơ hội tụ tập tu sĩ ở vòng hạch tâm lại gần nhau cũng không có nhiều. Có thể giao lưu trao đổi với nhau, mở rộng tầm mắt của bản thân. Đây là một lợi ích. Số lượng người tuy nhiều nhưng toàn bộ trụ sở lại lặng ngắt như tờ. Trên đài cao, Lục Diệp hơi có chút áp lực. Hắn chỉ mới tấn thăng Vân Hà Cảnh mà thôi, là dẫn đến nhiều người đến xem. Bỗng phát hiện ra, trong chiến trường linh khê này, hắn đã bất tri bất giác có lực ảnh hưởng lớn đến vậy rồi. Nghĩ lại lời nói của nhị sư tỷ lúc xuất phát từ trụ sở, không cần để ý cái gì thiên cơ chúc phúc. Nếu có, đương nhiên là tốt. Nếu không có, vậy cũng không cần cưỡng cầu. Một chút áp lực liền quét sạch. Trong cơ thể, chính nguồn linh lực tuần hoàn dưới sự khống chế của hắn từ dừng. Một thân tu vi cũng từ thiên cửu cấp không ngừng rớt xuống. Thẳng đến một thân linh lực ngưng lại bên trong linh khiếu, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn trong vạn độc lâm thấy cự giáp tấn thăng Vân Hà Cảnh. Hơn nữa tu sĩ từ linh khê cảnh tấn thăng Vân Hà Cảnh vốn không phải chuyện khó khăn, chỉ cần trong cơ thể mở ra số lượng linh khiếu đầy đủ. Dựa theo công pháp tu hành sâu chuỗi tất cả linh khiếu, đi một vòng tuần hoàn đại chu thiên, tự nhiên có thể tấn thăng. Cho nên hắn biết hiện nay mình phải làm gì. Nhớ lại ghi chép trong Đại Nhật Lưu Ly Quyết, dựa theo lộ tuyến hành công của công pháp, điều khiển linh lực bản thân bắt đầu từ linh khiếu ban đầu, sâu chuỗi từng cái linh khiếu tiếp theo. Linh lực lặng yên một lần nữa chảy xuôi trong linh khiếu, số lượng linh khiếu móc nối càng nhiều, thì tốc độ chảy của linh lực càng nhanh, càng hung mãnh. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, 360 khiếu bị sâu chuỗi, linh lực chảy trở về tràn vào trong linh khiếu ban đầu. Giờ khắc này, một thân linh lực bắt đầu từ linh khiếu ban đầu, linh khiếu móc nối mà kết thúc. Vòng tuần hoàn đại chu thiên đã thành. Trong cơ thể Lục Diệp ong ong, linh lực phun trào, giống như nước sông đang cuộn trào mãnh liệt. Sông khí vô hình ầm ầm quét qua tứ phương, uy thế không biết xuất phát từ đâu cùng nhau phát ra. Linh khê tấn thăng Vân Hà Cảnh. Ban đầu trong vạn độc lâm, sau khi cự giáp thăng cấp Vân Hà Cảnh, lập tức bị thiên cơ bài xích, đưa ra khỏi chiến trường linh khê, trực tiếp trở về thiên cơ điện của trụ sở. Giờ phút này sau khi Lục Diệp tấn thăng Vân Hà Cảnh, cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng loại cảm giác bài xích đến từ bốn phía trời đất. Hắn cảm giác bản thân dường như đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ chật chội, mỗi một tấc không gian xung quanh đều muốn chen lấn ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong tối tăm, chợt có thiên cơ rơi xuống. Loại cảm giác bài xích khắp nơi này trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc này các tu sĩ xung quanh xem lễ xôn xao một trận, chỉ vì trên đỉnh đầu Lục Diệp bỗng xuất hiện một đóa thất thải bảo liên đang xoay tròn, trực tiếp hạ xuống phía hắn. Thiên cơ chúc phúc! Có người kinh ngạc thốt lên. Mặc dù sớm biết được từ trưởng bối nhà mình, lần này Lục Diệp tấn thăng vân hà cảnh, rất có thể sẽ được thiên cơ chúc phúc. Nhưng trước khi thiên cơ chúc phúc phủ xuống, ai cũng không dám cam đoan. Mãi tới giờ phút này, thiên cơ thật sự ban phúc báo. Đây rõ ràng là một đóa thất thải bảo liên từ trên trời giáng xuống, đó không phải vật thật, mà giống một loại ảo ảnh, lại dường như là một loại năng lượng không hiểu hội tụ thành. Trong nháy mắt, khi đóa thất thải bảo liên này xuất hiện, trong thiên địa liền tràn ngập một mùi thơm lạ kỳ, làm cho người ngửi được cảm thấy sảng khoái và thanh thoát. Bảo liên rơi xuống bao phủ thân ảnh của Lục Diệp vào trong. Liếc mắt nhìn, thật giống như Lục Diệp đang ngồi ở bên trong một đóa hoa sen bảy màu. Hoa sen từ từ xoay tròn, không gian quanh thân của Lục Diệp cũng biến thành một vần hào quang rực rỡ, đủ loại ảo ảnh thần bí. Lại có một tầng ảo ảnh hoa sen theo bảo liên xoay tròn bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất, lặp đi lặp lại. Năng lượng lạ kỳ tràn ngập toàn bộ trụ sở của Bích Huyết Tông. Có tu sĩ nhanh trí thử phun ra nuốt vào, kinh ngạc phát hiện, nơi này năng lượng tùy ý đi ra lại có hiệu quả cường tráng khí lực, tăng tiến tâm lực. Mau tu hành! Phát giác điều dị thường, tu sĩ kia vội vàng hạ giọng hô. Tu sĩ đứng trên mặt đất lập tức khoanh chân ngồi, tiến vào trong trạng thái tu hành. Những người bay ở vũ không trung xem lễ cũng vội vàng tìm vị trí để hạ xuống. Từ khi đó thất thải bảo liên rơi xuống không đến 30 hơi thở, toàn bộ trụ sở Bích Huyết Tông, kể cả đệ tử bổn tông cùng tu sĩ bên ngoài đến xem lễ, khoảng chừng 2-3 ngàn người, tất cả đều tiến vào trạng thái tu hành. Mỗi người đều có thể cảm nhận được năng lượng kỳ lạ kia trợ giúp bản thân. Tất cả đều mừng rỡ, biết lần này chạy tới đây xem lễ là đúng đắn. Chỉ là năng lượng tràn ra ngoài đã có công hiệu như vậy, Lục Diệp ngồi ngay ngắn ở bên trong bảo liên, cảm nhận càng thêm rõ ràng. Sau khi lực bài xích ở khắp nơi biến mất, hắn cảm nhận được rất rõ, có lực lượng ôn hòa tràn vào thân thể mình. Vừa rèn luyện khí lực, vừa cường đại thần hồn. Cảm giác này giống như là cắn nuốt linh vụ của thiên cơ trì, nhưng so với lúc ở thiên cơ trì thì tốt hơn rất nhiều. Những thứ khác không nói tới, 4 lần trước hắn tiến vào thiên cơ trì, lần cuối cùng đi vào đã không còn tác dụng, nhưng thiên cơ chúc phúc giúp hắn tẩy lễ là có thể cảm nhận rõ ràng. Thời gian từng chút một trôi qua, trụ sở Bích Huyết Tông hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến một khắc nào đó có tu sĩ chậm rãi mở mắt ra, dương mắt lên nhìn cũng đã không nhìn thấy thân ảnh của Lục Diệp. Trên đài cao kia không có một bóng người. Trong lòng biết Lục Diệp đây là đã tấn thăng vân hà cảnh, rời khỏi chiến trường Linh Khê. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mở mắt ra, lặng yên cảm nhận sự thay đổi của bản thân mình. Mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Lần này xem lễ, cơ hội làm cho tất cả mọi người chiếm được chỗ tốt khác nhau. Khắp nơi đều là thể phách và tâm trí trở nên cường đại hơn một chút. Còn có người vô tình mở ra linh khiếu đã lâu chưa được mở. Càng có người phát hiện độc đang ứ động trong thể nội của mình đều ít đi. Linh lực càng thêm thuần khiết. Nhất thời say mê, bọn họ chỉ là ảnh hưởng bởi thiên cơ chúc phúc đạt được rất nhiều chỗ tốt, mà Lục Diệp chính chủ này lợi ích lại là dạng gì. Ngay khi Bích Huyết Tông bên này đang phi thường náo nhiệt, bên trong các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh cũng đang hô hào cổ vũ. Không gì khác, Lục Nhất Diệp, một trong tam tai của Linh Khê Cảnh, rốt cuộc đã tấn thăng vân hà cảnh rồi. Ngay vừa rồi, trên Linh Khê bảng, đại danh của Lục Nhất Diệp xếp ở vị trí đầu bảng, bỗng biến mất không thấy, được Lan Tử Y của Vô Nhai Đảo thay thế. Lục Nhất Diệp này không thể nào chết, cho nên khả năng duy nhất là người này đã tấn thăng vân hà cảnh. Vạn Ma Lĩnh ăn mừng rộn rã. Không dễ dàng a, cuối cùng cũng đuổi được tên ôn thần này đi rồi. Sau này trên chiến trường Linh Khê sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống một trận doanh to như vậy bị một người chi phối. Một ngọn núi lớn đè trên đầu khiến người ta không thở nổi đã biến mất. Vạn Ma Lĩnh lặng yên đã lâu, bây giờ cảm thấy làm người thẳng lưng được rồi. Tình nhãi Lục Nhất dịp này lúc ở chiến trường Linh Khê, các đại tông môn Vạn Ma Lĩnh đều khổ sở, ai cũng không dám làm ra động tác gì lớn, sợ bị thiên tai này nhìn chăm chăm. Bây giờ thì hay rồi, hắn tấn thăng Vân Hà cảnh. Sau này hắn muốn vào chiến trường Vân Hà, chứ không phải là chiến trường Linh Khê. Đây là khoảnh khắc đáng giá cao hứng, cũng là ngày đáng để ghi nhớ ăn mừng. Không ít tu sĩ Vạn Ma Lĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Chỉ kém khu chiên gõ trống hoang hô tiễn Lục Nhất dịp kia một đoạn đường. Nhưng rất nhanh lại có tin truyền đến, khiến tâm tình vui sướng của một bên Vạn Ma Lĩnh được phủ kín bởi một lớp sương mù. Lục Nhất dịp này lúc tấn thăng Vân Hà cảnh đã được Thiên Cơ chúc phúc. Đây chính là sự quan tâm và thừa nhận của Thiên Cơ. Từ xưa tới nay, người có thể được Thiên Cơ chúc phúc cực kỳ thưa thớt. Nhưng bất cứ một người nào được chúc phúc, tương lai đều có thành tựu cực to lớn. Lần trước có Thiên Cơ chúc phúc cũng là của Bích Huyết Tông. Kết quả tên kia dẫn theo Hào Thiên Minh đánh Vạn Ma Lĩnh gần như phụ mẫu cũng không có nhận ra. Cuối cùng nếu không phải hắn quá mức bảo thủ, thì hiện nay Vạn Ma Lĩnh chỉ sợ rằng đã trốn trong một góc âm u kéo dài hơi tàn. Bởi vì chuyện Thiên Cơ chúc phúc, nguyên bản rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh có tâm trạng tốt bị quấy cho rối loạn, thầm mắng Lục Nhất dịp này thật là đáng ghét. Đã tấn chức Vân Hà cảnh rồi mà còn khiến cho người ta không thoải mái. Đây là điển hình cho việc trước khi đi còn muốn làm cho người ta buồn nôn. Trong Thiên Cơ điện của Bích Huyết Tông, Lục Diệp đang ngồi khoanh chân, lặng yên cảm nhận biến hóa của bản thân mình. Trong cơ thể 360 khiếu hành đại chu thiên tuần hoàn, linh lực chảy xuôi như nước sông dâng trào, tăng lên một đại cảnh giới. Thực lực gia tăng cũng không phải là một điểm hay một số điểm. Lục Diệp đoán rằng một thân thực lực của mình đã tăng vọt tối thiểu hơn một nửa trong khoảnh khắc tấn thăng Vân Hà cảnh. Từ tốc độ linh lực chảy trong cơ thể cũng có thể thấy, tốc độ linh lực chảy trong cơ thể hiện giờ căn bản không phải trước kia hắn có thể so sánh. Khiến hắn nghi hoặc là Thiên Cơ chúc phúc. Nhờ Thiên Cơ chúc phúc, thể phách của hắn được tăng cường rất rõ ràng. Tâm trí đồng dạng cũng vậy, hiệu quả thì đại khái tương đương với tổng hợp hai lần trước tiến vào Thiên Cơ trì tẩy lễ. Nhưng chiến trận lớn như vậy, lợi ích của mình chỉ có một chút như vậy thôi sao? Lục Diệp cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm. Hẳn không biết vị đại sư huynh kia nhà mình mấy thập niên trước được Thiên Cơ chúc phúc cụ thể là bộ dáng gì, bởi vì không có ghi chép kỹ càng, ngay cả Thủy Uyên sư tỷ cũng không nói được rõ ràng. Lúc đó Thủy Uyên tuổi cũng không lớn. Nhưng nếu Thiên Cơ chúc phúc chỉ có chút lợi ích như vậy, vậy cũng không phù hợp với truyền thuyết của nó. Không rõ, có lẽ là có cái gì mình không phát hiện ra sao? Lục Diệp chỉ có thể tự trấn an mình như vậy thôi. Hắn kiểm tra bản thân, xác định đại chu thiên trong cơ thể vận hành rất tốt, không có chỗ nào không ổn. Hắn đang muốn đứng lên, dấu ấn chiến trường chợt có động tĩnh truyền đến. Hắn tra xét một chút, phát hiện là Thiên Cơ nhắc nhở. Đã đến thời gian ước định với luyện khí tông sư kia. Lục Diệp vội vàng đưa tay đặt trên Thiên Cơ trụ. Tâm trí câu thông với Thiên Cơ bảo khố, rất nhanh đã xuất hiện trong căn phòng nhỏ khi trước. Trong căn phòng nhỏ, tâm trí Lục Diệp hiện lên, trước mặt có một người đang chờ, hẳn là vị luyện khí tông sư mà lần trước tiếp nhận ủy thác của hắn. Chỉ là khiến cho Lục Diệp cảm thấy cực kỳ kinh ngạc là hắn là có thể thấy rõ ràng hình dáng của người này. Một phụ nhân bộ dáng thoạt nhìn có chút yêu mị. Tuổi tác không lớn, khoảng trên dưới 30, da thịt trắng nõn, mặc một bộ váy hoa thiếp thân, phát họa ra đường cong lung linh uyển chuyển. Lục Diệp nháy mắt mấy cái có chút không rõ ràng. Lần trước khi hắn nhìn thấy đối phương bị một mảnh sương mù dày đặc bao lấy, không phân biệt được nam hay nữ, thấy không rõ dung mạo, thậm chí ngay cả âm thanh đều không chân thực. Đứng ở góc độ nhìn của đối phương, Lục Diệp cũng có bộ dáng này. Đây là Thiên Cơ bảo hộ. Bởi vì rất nhiều người vào thời điểm giao dịch ủy thác cũng không muốn bại lộ thân phận thật sự, cho nên làm loại giao dịch này trong Thiên Cơ bảo khố. Thiên Cơ ban xuống tầng thứ nhất che chở, làm cho song phương giao dịch đều khó có thể thông qua giới tính cùng giọng nói của đối phương để mà suy đoán ra lai lịch. Nhưng bây giờ Lục Diệp lại có thể nhìn đối phương rõ ràng. Tình huống này là sao chứ? Lục Diệp lập tức nghĩ đến, chính là đối phương có thể đã quên ngụy trang. Nhưng loại chuyện ngụy trang này cũng không phải là ý nguyện tự chủ, mà là thiên cơ ban cho che chở. Mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không, đi vào nơi này rồi, đều sẽ bị sương mù dày đặc bao vây. Cho nên vấn đề xuất hiện là trên người mình ư. Trước mắt, hắn cùng ba ngày trước có chỗ bất đồng, chính là cảnh giới tăng lên. Tự linh khê cảnh tấn thăng vân hà cảnh. Nhưng loại tấn thăng này cũng không đủ cho hắn khám phá ra ngụy trang của đối phương. Là thiên cơ chúc phúc. Ngay tại thời điểm Lục Diệp không rõ tình huống, phụ nhân đối diện đã mở miệng nói. Tiểu tử, linh khí của ngươi đã tốt rồi, tự mình kiểm tra chút đi. Giọng nói của nàng cũng không còn ngụy trang như trước, mà có một loại cảm giác mềm mại. Nói rồi đưa bàn sơn đao tới. Lục Diệp nhận lấy, cổ tay hắn trầm xuống, so với ba ngày trước, bàn sơn đao nặng hơn rất nhiều. Nhưng trọng lượng này là phù hợp với tu vi của Lục Diệp. Hắn giơ tay rút bàn sơn đao ra, mũi nhọn lóe lên, rất nhanh nội liễm. Hình dạng cả thanh đao này không có thay đổi chút nào, nhưng màu sắc thân đao nhiễm một tầng đen kịt, phản phất có sát khí vô tận ẩn chứa bên trong. Đao nhận vốn có một ít lỗ hổng, bây giờ cũng không còn, đều đã được chữa trị hoàn toàn. Một mặt chuôi đao khắc hai chữ bàn sơn. Đây là hai chữ mà bàn sơn đao đã có từ trước. Lúc Lục Diệp có được, nó đã có hai chữ này. Nhưng lúc này, mặt khác của chuôi đao là có thêm một đồ án hình lông vũ. Rõ ràng là vị luyện khí tông sư trước mặt này để lại. Lục Diệp không biết lông vũ này đại biểu cho cái gì. Cả thanh đao làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nặng nề. Lục Diệp điều tra kỹ cấm chế trong bàn sơn đao, xác định là 18 cấm chế không thể nghi ngờ. Hắn thu đao vào vỏ rồi khẽ vuốt cằm nói. Không tệ à. Vậy thì chúng ta đã giao dịch xong. Phụ nhân nói một tiếng, lấy ra thiên cơ khế lần trước đã ký với Lục Diệp. Hơi nhoáng một cái, thiên cơ khế bốc lên. Lục Diệp đồng thời cảm giác ấn ký chiến trường trên mu bàn tay bỗng động đậy. Công huân bị trừ đi 2.000 điểm. Có duyên sẽ gặp lại nhau. Phụ nhân nói vậy, liền muốn rời khỏi, bỗng nhớ tới chuyện gì. Lần sau, đừng lấy linh khí hạ phẩm đến mà quấy rầy lão phu. Nghe nàng là một phụ nhân trên dưới 30 tuổi, lại tự xưng là lão phu. Biểu cảm của Lục Diệp có chút lạ. Bóng người phụ nhân nhanh chóng biến mất. Lục Diệp không lập tức rời đi, hắn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Ủy thác, linh khí thăng phẩm. Tùy tiện lấy trong túi trữ vật ra một kiện hạ phẩm linh khí, lẳng lặng chờ. Một lát sau, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp ngẩng đầu lên, đó là một lão giả. Giống như vừa rồi, lão giả này không bị sương mù dày đặc bao trùm. Lục Diệp có thể thấy rõ dung mạo của người ta. Người muốn thăng cấp linh khí hay sao? Lão giả trầm giọng hỏi, Lục Diệp gật đầu đưa linh khí trong tay tới. Lão giả nhận lấy nhìn một chút, ghét bỏ nói. Hạ phẩm linh khí! Lần trước phụ nhân kia cũng có giọng điệu ghét bỏ như vậy. Tự hồ đối với những luyện khí tông sư như bọn họ mà nói, đạt được hạ phẩm linh khí để thăng phẩm là một việc vô cùng sỉ nhục. Không tới thì cũng đã tới rồi, lão giả vẫn là hỏi một câu. Ra giá đi. Lỡ gặp phải một tên đầu sỏ thì sao? 100 công huân. Lục Diệp vừa nói ra khỏi miệng, chỉ thấy lão giả đối diện thở hồng hộc, ném thanh linh khí trở về, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Trước khi đi còn mắng Lục Diệp một câu. Đồ đầu óc có bệnh. Một lát sau, Lục Diệp rời khỏi căn phòng nhỏ như có điều suy nghĩ. Xác định trong thiên cơ bảo khố, chuyện ngụy trang của người khác đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Cảnh giới của hắn tăng lên, hiển nhiên không phải nguyên nhân. Nguyên nhân duy nhất là thiên cơ chúc phúc. Sau khi thiên cơ chúc phúc, ngụy trang của hắn vẫn còn, nhưng ngụy trang của người ta chẳng là gì trong mắt hắn. Đây có thể coi là đặc quyền mà thiên cơ cho hắn hay sao? Nhưng đây không phải là chỗ tốt thực tế. Muốn đặc quyền này có tác dụng gì? Cũng không thể dựa vào nó để dò xét thân phận một số người được, rồi sau đó uy hiếp người ta. Những người này đều là luyện khí tông sư, cũng không có gì lợi hại. Lục Diệp ra khỏi thiên cơ điện, rút bàn sơn đao ra, điều khiển linh lực rót vào trong, rồi phất tay chém vài cái. Thanh đao này vẫn là thanh đao như trước kia. Chẳng qua là thăng thành linh khí trung phẩm, hơn nữa cảnh giới của Lục Diệp cũng có đột phá, cho nên trước mắt hắn đã chém ra một đao có uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Trọng lượng có tăng lên, có thể tạm thời dùng sẽ không quá quen, nhưng việc này quả thật thích hợp với cảnh giới trước mắt của Lục Diệp. Chờ sau này thành thói quen là tốt rồi. Thu đao vào vỏ, tâm niệm của Lục Diệp vừa động, binh hạt bên hông vù vù, chín đạo ngự khí bay ra. Chín món ngự khí này đã không còn là linh khí ban đầu, mà chín món linh khí ban đầu đều là hạ phẩm linh khí, bây giờ đều bị Lục Diệp đổi thành trung phẩm. Trước khi tấn thăng Vân Hà cảnh, Lục Diệp vẫn có thể điều khiển chín đạo ngự khí này nhưng có chút vất vả. Chủ yếu là bởi vì linh lực có chút không theo kịp. Nhưng sau khi tấn thăng Vân Hà cảnh, điều khiển đã dễ dàng hơn nhiều. Cảnh giới tăng lên, đủ loại thủ đoạn đều phải làm quen một thời gian mới được. Sau khi thử ngự khí, Lục Diệp lại tìm Thủy Uyên, đưa bàn sơn đao của mình cho nàng. Nhị sư tỷ, người xem, ân ký lưu lại trên chuôi đao, không có vấn đề gì chứ. Thủy Uyên cầm bàn sơn đao trong tay, nhìn ấn ký như lông vũ, rồi mỉm cười. Không có vấn đề gì, chỉ có một số luyện khí sư thích để lại một ít ấn ký thuộc về mình trong tác phẩm của mình. Nhưng đây chỉ là ấn ký mà thôi, không có tác dụng nào khác. Hơn nữa, các người hẳn đã ký kết thiên cơ khế. Có thiên cơ làm chuẩn, những người kia không dám động tay động chân gì. Nhưng mà ấn ký này chắc là do Vũ Đại Sư lưu lại. Vũ Đại Sư? Người biết người này sao? Không biết, chỉ nghe qua. Đây là một vị luyện khí sư rất có bản lĩnh. Linh khí xuất từ tay vị này đều là tinh phẩm, bất quá cho tới nay. Không ai biết người này cụ thể có thân phận gì, cũng không biết là người của trận doanh nào. Vì sao phải giấu đầu lòi đuôi như vậy? Đại khái là không muốn dương danh, miễn cho có người cầu hắn luyện khí đi. Cửu Châu tu hành giới to lớn như vậy luôn có một ít người tài ba dị sĩ. Rất nhiều người có bản lĩnh đều thích thanh tịnh. Cho nên, vị Vũ Đại Sư này cho tới bây giờ chỉ là ở trong thiên cơ bảo khố, tiếp nhận các loại ủy thác. Có thiên cơ che chở, không cần lo lắng thân phận của mình bị bại lộ. Lục Diệp thầm nói thân phận của Vũ Đại Sư đã lộ rồi, chỉ là trước mắt hắn không rõ người phụ nữ kia rốt cuộc là ai. Thủy Uyên trả bàn sơn đao rồi hỏi tiếp. Thăng cấp Vân Hà cảnh, người cảm giác ra sao? Còn chưa có quen lắm. Bình thường, thực lực bỗng nhiên tăng vọt, chung quy cần có một ít thời gian củng cố, qua mấy ngày nữa sẽ tốt hơn thôi. Nói chuyện phím một hồi, Lục Diệp nói. Ta đi tới chỗ Vân Phu Nhân xem một chuyến. Vân Phu Nhân bảo sau khi ta tấn thăng Vân Hà cảnh thì tìm nàng. Được rồi, ngươi đi đi. Linh lực bắt đầu khởi động, Lục Diệp phóng lên trời. Lần này hắn không có ngự khí, cũng không thôi động linh văn phi dực. Tu sĩ đến Vân Hà cảnh là có thể ngự không phi hành. Chỉ có điều Lục Diệp mới tấn thăng Vân Hà, lần đầu tiên thân thể trực tiếp ngự không như vậy. Khó tránh khỏi có chút không quá thuần thục. Thân hình ở giữa không trung lắc trái lắc phải. Khó có thể nắm chắc phương hướng tốt, rõ ràng là muốn bay về phía Minh Tâm Phong, kết quả liền bay lệch hướng. So sánh ngự khí phi hành trực tiếp nhục thân ngự không, thì tiêu hao linh lực cũng lớn hơn nhiều. Cho nên, mặc dù tu sĩ đã tấn chức Vân Hà, cũng vẫn cần linh khí phi hành. Trong lúc chạy đường xa, vận dụng linh khí phi hành so với thân thể ngự không, tiêu hao cũng nhỏ hơn nhiều, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn chút. Cần phải tăng cường luyện tập thôi. Lục Diệp nghĩ, sau khi tấn thăng Vân Hà cảnh, việc hắn cần làm còn rất là nhiều. Thật vất vả mới đến được Minh Tâm Phong, Lục Diệp trực tiếp đi vào tẩm điện của Vân Phu Nhân. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, đi vào trong một gian phòng, gặp Vân Phu Nhân đang đọc sách. Tham kiến Vân Phu Nhân. Lục Diệp hành lễ. Ngươi đã thăng cấp lên Vân Hà cảnh rồi sao? Vân Phu Nhân đánh giá hắn. Dạ vâng. Tốc độ tu hành của người đúng là không tệ. Được rồi, đi theo ta. Lục Diệp cất bước ra khỏi phòng, đi theo sát sau. Vừa đi về phía trước, Vân Phu Nhân vừa nói. Linh văn chi đạo bát đại tinh thâm. Đối với những người không phải chiến văn sư mà nói, linh văn nhiều khi có thể sử dụng như ngoại lực, tỉ như xăm vào trên người một đạo thứ văn. Người ở chiến trường Linh Khê hẳn là gặp phải đối thủ như vậy rồi. Trong đầu Lục Diệp lập tức hiện ra một tên gia hỏa toàn thân đều là hình xăm. Đó là một trong những đối thủ hắn gặp được lúc đánh bản. Vừa nhìn thấy trên người người kia mọc đầy gai văn, Lục Diệp còn cảnh giác một hồi. Kết quả minh chứng người này trên người đầy những hình xăm, chỉ có một trong số đó là hoa văn thật sự, còn lại tất cả đều chỉ là trang trí. Dạ, đã từng gặp. Thứ văn có ẩn tính và hiển lộ là chia ra tính chất tạm thời và có tính vĩnh cửu. Thông thường, tu sĩ dưới cảnh giới Vân Hà chỉ có thể chịu đựng được mấy vết khắc tạm thời. Bất quá sau khi tấn thăng Vân Hà rồi, thân thể có thể chịu đựng một đạo châm văn vĩnh cửu. Cho nên, sau này rất có thể người sẽ gặp phải một số đối thủ. Bọn họ không phải là linh văn sư, nhưng cũng có thể phát huy ra lực lượng linh văn. Đó chính là linh văn. Những thứ văn kia đều là đòn sát thủ mà bọn hắn ẩn giấu. Nhất định người phải cẩn thận, tuyệt đối không thể nào xem nhẹ bất kỳ một ai. Dạ vâng, đệ tử nhớ kỹ rồi. Lần này gọi ngươi tới là muốn xăm cho ngươi một đạo linh văn có tính vĩnh cửu. Ngươi muốn loại linh văn nào? Cũng không phải trên người mỗi tu sĩ Vân Hà đều có gai văn, bởi vì thứ văn sư có thể đâm linh văn trên người tu sĩ, thì nhìn qua toàn bộ Cửu Châu cũng không có nhiều. Điều này cần có tạo nghệ cực cao trên linh văn chi đạo, cần cần thủ pháp cực kỳ tinh xảo của thứ văn. Hơn nữa dù cho có thứ văn sư nguyện ý ra tay, tài liệu cần thiết cũng có giá trị rất cao. Thứ văn là căn cứ vào linh văn mà thành, có rất nhiều loại, tính công kích, tính phòng ngự, tính phụ trợ. Đối với Lục Diệp mà nói, hắn cũng không cần công kích và tính phòng ngự, bởi vì hắn có sự sắc bén và ngự thủ rồi, nhu cầu phụ trợ cũng không lớn, hắn có thể điều khiển rất nhiều linh văn phụ trợ. Chẳng qua có một loại linh văn phụ trợ hắn mơ ước đã lâu, cho nên vừa nghe Vân Phu Nhân hỏi, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đáp. Hư không linh văn. Kết thúc tập 106 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.